Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 120, bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, lão huynh, người có còn muốn hay không muốn cái thanh kia thần huyết thú hồn cong? Lâu như vậy một mực không liên lạc được ngươi. Quyền ca cũng đã đi thứ hai thần chi nơi ẩn núp thế giới. Hàn Sâm tiếp thông về sau. Lập tức nghe được Phương Cảnh Kỳ có chút oán trách thanh âm. Hàn Sâm lập tức vỗ đầu một cái. A một tiếng, thật xin lỗi. Gần đây đều ở huấn luyện quân sự. Không cho phép khai mở máy truyền tin. Ta đều đem việc này quên mất. Cái kia thần huyết thú hồn cung vẫn còn chứ. Tại là ở Quyền ca bà cung cho ngón tay cái. Bất quá, nói đến đây, Phương Cảnh Kỳ dừng một chút. Tuy nhiên làm sao? Hàn Sâm truy vấn, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi cho ta giao cái đáy ngọn nguồn. Ngươi có không có được nghịch lân con ta tu thú hồn? Có gọi hay không tính toán lấy ra trao đổi? Phương Cảnh Kỳ nói ra. Hàn Sâm do dự một chút. Sau đó nói, thú hồn ta phải rồi. Bọn hắn định dùng thần huyết thú hồn cung cùng ta trao đổi sao? Cái kia thú hồn là loại hình gì hay sao? Phương Cảnh Kỳ lại truy vấn. Một cái mặt gai nhọn hoắt vòng tròn lớn lá chắn. Hàn Sâm đáp. Ha ha, vậy thì được. Nếu như ngươi nghĩ đổi lời mà nói. Ta liền giúp ngươi liên hệ ngón tay cái. Cho các ngươi gặp mặt chính mình nói chuyện. Phương Cảnh Kỳ cười nói. Vậy thì làm phiền ngươi giúp ta liên lạc một chút đi. Hàn Sâm không phải cái loại này thuần túy dựa vào nhiều lực người. Cái này lá chắn đối với hắn tác dụng xác thực không lớn. Có thể đổi được thần huyết thú hồn cung tựu không thể tốt hơn rồi. Được, quay đầu lại cho ngươi tin tức. Tắt máy truyền tin, Hàn Sâm nhìn thoáng qua bị Hàn Sâm cầm lấy tại độc ác dưới Thái Dương xếp hàng Lữ Mông cùng Thạch Chí Khang. Quay người liền hướng trong trường học trạm chuyên chở mà đi. Hắn tham gia huấn luyện quân sự trước khi nuôi nấng một con kia dị sinh vật. Hiện tại có lẽ cũng gần như có lẽ tiến hóa làm thần huyết sinh vật rồi. Vừa vặn lấy nó lại bổ nhất bổ. Hàn Sâm vẫn chưa đi đến trạm chuyên chờ. Phương Cảnh Kỳ tựu lại có liên lạc hắn. Hỏi hắn hiện tại có thời gian hay không đi gặp ngón tay cái bọn hắn. Hàn Sâm hỏi rõ thời gian điểm về sau. Liền từ trạm chuyên chờ tiến nhập nơi ẩn núp thế giới. Hảo thuẫn, thật sự là một mặt tuyệt thế hảo thuẫn. Tại một mảnh không người trong rừng cây nhỏ. Ngón tay cái yêu thích không buông tay vuốt ve trong tay nghịch lân lá chắn. Giống như là đang vuốt ve tình nhân non mịn làn da. Cung cũng là tốt cung. Hàn Sâm trong tay cầm lấy một bả màu đen đại cung khảm sừng. Tương tự là gương mặt si mê. Người nói muốn như thế nào đổi. Ngón tay cái ánh mắt lửa nóng nhìn xem Hàn Sâm. Vô giá đổi vô giá. Hàn Sâm nhẹ giọng nói ra. Hảo hảo hảo. Anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Ngón tay cái hỉ hướng Hàn Sâm giơ ngón tay cái lên. Chúc đại huynh về sau trận chiến lá chắn hoành hành tứ hải không ai có thể ngăn cản. Hàn Sâm cười nói. Ngón tay cái vung vẩy trong tay gai nhọn hoắt đại lá chắn. Ha ha cười nói. Ta cũng vậy chúc Hàn huynh đệ ngươi cung thần vô địch không gì không đánh được. Hai người đối mặt cười cười. Từng người thu bảo bối trước sau đã đi ra khu rừng nhỏ. Đều đối với lần này giao dịch hết sức hài lòng. Hàn Sâm trở lại mình ở nơi ẩn núp căn phòng của ở trong. Yêu thích không buông tay chơi tiếp tục cung khảm sừng. Cái này cung khảm sừng là thần huyết cấp thú hồn. Ma giác, góc, xà, biến thành. Lớn nhất tầm sát thương có thể đạt tới biến thái gần 2000 mét. Cái này nói rất đúng tầm sát thương. Mà không phải chỉ xa nhất tầm bắn. Ma giác, góc, xà cung khai mở cung cần có khí lực. So với tận thế chi hồn còn ít hơn nhiều lắm. Quả thực chính là một cái xạ thủ trung cực mộng tưởng. Hàn Sâm thậm chí có chút ít hoài nghi. Phối hợp thêm của mình yêu tinh nữ hoàng sau khi biến thân nhãn lực. Hơn nữa cái thanh này ma giác. Góc, Xà cung, trực tiếp tại 2000 mét bắn ra ngoài giết con ruồi đều không hề khó khăn. Ngựa tốt phối tốt yên. Nếu là có thể bất quá một chi thần huyết cấp thú hồn mũi tên tựu càng hoàn mỹ hơn rồi. Hàn Sâm vuốt ve ma giác. Góc, xà cung vui vẻ nghĩ đến. Thần huyết thú hồn mũi tên đương nhiên không có dễ dàng như vậy tìm. Hàn Sâm nuôi nấng cái kia tiểu vân thú cũng đã tiến hóa đã đến thần huyết cấp. Trực tiếp lại để cho Hàn Sâm làm thịt nhịn một nồi nước. Hàn Sâm chỉ hận thủ nghệ của mình quá kém. Ngoại trừ nấu canh chưng thịt đều không được khác. Ăn lâu rồi, lại đồ ăn ngon cũng có chút chán ngán rồi. Bất quá khi thần gen, một thanh âm trong đầu vang lên thời điểm. Hàn Sâm hay, vẫn, là hưng phấn khó có thể ngôn ngữ. Cuối cùng cái này thần huyết tiểu vân thú lại vì Hàn Sâm cống hiến 5 giờ thần gen. Lại để cho hắn thần gen đạt đến 39 điểm nhiều. Tần Huyên biết rõ hắn mới vừa vào học. Thời gian huấn luyện thập phần khẩn trương. Gần đây đều không có tìm hắn. Điều này cũng làm cho Hàn Sâm mừng rỡ nhẹ nhõm. Mãi cho đến nhanh lúc buổi tối. Hàn Sâm mới về đến phòng ngủ. Chứng kiến Thạch Chí Khang ba người đều đang ở trong phòng ngủ chơi Thượng Đế Chi Thủ. Chứng kiến Hàn Sâm trở về. Thạch Chí Khang đã chạy tới ôm một cái Hàn Sâm bả vai. Cười hắc hắc nói. Lão Tam A, chúng ta đều ở chơi Thượng Đế Chi Thủ. Người cũng cùng đi đi. Hảo huynh đệ muốn có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng. Lữ Mông lại bĩu môi một cái nói. Tiểu tứ, chỉ người cái kia trình độ. Cho dù lão Tam muốn chơi, chỉ sợ cũng phải so với người còn mạnh hơn. Người đồng dạng sẽ bị hành hạ. Lão nhị người ít nói lời vô ích. Chẳng phải thắng hai ta đem. Đây là ca ca trạng thái không được. Các loại, đợi ca ca khôi phục trạng thái. Xem ta không thể giết người cái người ngã ngựa đồ. Thạch Chí Khang nói xong lại cười híp mắt nói với Hàn Sâm. Lão Tam A, cùng nhau chơi đùa đi. Dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Theo giúp ta luyện tay một chút. Được a, muốn với Thiên Võng sao? Hàn Sâm cười cười. Trường học của chúng ta có chuyên môn Thượng Đế Chi Thủ Chiến Võng. Người đăng ký cái tài khoản thêm ta. Ta ID gọi cột trống trời. Thạch Chí Khang vội vàng tỉ mỉ dạy cho Hàn Sâm muốn làm sao làm tài khoản. Hàn Sâm chú sách một trường học chiến võng tài khoản. ID lại phải lần nữa lấy. Nghĩ nghĩ Hàn Sâm ở bên trong điền lên. Bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên. Thử thử một lần thật đúng là đăng ký thành công. Một bên tiểu tứ Thạch Chí Khang một mực tồi Hàn Sâm nhanh lên tiến trò chơi thêm hắn hảo hữu. Hàn Sâm tiến vào trò chơi về sau. Phát một cái thêm hảo hữu tin tức cho Thạch Chí Khang. Chà mẹ nó, lão Tam, người cái này ID đủ quá lẳng lơ con mẹ nó luôn a hát. Thạch Chí Khang nhìn Hàn Sâm ID sau quái khiếu một tiếng. Lữ Mông vội vàng tiến tới nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười nói, lão Tam, người lấy như vậy ID, tại chiến trên mạng đó là muốn ăn đòn a. Trường học của chúng ta chơi Thượng Đế Chi Thủ những xúc sinh này. Cái kia không coi Kỳ Yên Nhiên là nữ thần xem. Nhìn không ra a hát lão Tam. Chí hướng của ngươi rất cao xa a, ta thích. Trương Dương nhìn về sau. Hết sức hài lòng vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai. Tốt rồi, ít nói lời vô ích. Trước hết để cho ta hành hạ ngươi một bả. Không phải, là luyện tập một bả. Thạch Chí Khang hưng phấn nói lỡ miệng. Vội vàng đổi giọng nói ra. Đến rồi, Hàn Sâm đã tiếp nhận Thạch Chí Khang mời, tiến nhập hắn trò chơi gian phòng. Sau đó Thạch Chí Khang tuyển độ khó sau liền trực tiếp bắt đầu. 10 người đếm được đảo kế thì về sau. Trò chơi chính thức bắt đầu. Lữ Mông cùng Trương Dương đều không có tâm tư xem hai người bọn họ đối chiến. Tại chiến trên võng xứng đôi đã đến một ván. Từng người tiến đi chơi. Thạch Chí Khang hưng phấn trong lòng. Hắn bị Trương Dương cùng Lữ Mông hành hạ một cái xế chiều. Vừa lúc ở Hàn Sâm trên người tìm về điểm tự tin. trong nội tâm còn muốn lấy ván đầu tiên đừng. Không được, hành hạ quá ác, miễn cho Hàn Sâm thoáng cái ngược đãi là không muốn chơi rồi. Chỉ cần hơi chút thắng bên trên một chút như vậy, thì có thể làm cho Hàn Sâm nhiều cùng hắn chơi vài ván. Làm cho hắn cũng qua đã ghiền. Cách chương.